Thư trả lời cư sĩ Trần Dị Ân. Vừa nhận được thư của cung Tông Nguyên cho biết ông muốn quy y, tôi muốn viết thư cho Tông Nguyên, nhưng do Tông Nguyên là pháp danh chẳng nhớ tên thật, lại không có địa chỉ, sợ thư chẳng dễ giao được, lại sợ ông ta ở vô tích nên gửi thư trực tiếp cho ông. Cần biết rằng Phật Pháp vốn chẳng khác gì với Nho giáo, phàm là đệ tử Phật ắt giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành. Muốn nương theo Phật Pháp để liễu sanh tử thì phải hành trọn luân thường thế gian để trở thành người hiền, người lành. Nếu không, dẫu học Phật Pháp cũng khó được lợi ích chân thật, vì đã thiếu căn bản sẽ khó thể hoàn toàn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Cần biết rằng, Phật Pháp là Pháp chung cho hết thảy chúng sanh, không một ai chẳng nên tu, mà cũng không có một ai chẳng thể tu được. Bọn lý học dùng đủ mọi lời lẽ sai lầm để bán bổ Phật Pháp, đó là những lời lẽ mê tâm trái lý, chứ không phải là những lời bàn luận hết mực công chánh. Họ bảo Phật Pháp dùng nhân quả luân hồi để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ. Đó là những chuyện bị đặt không căn cứ, chứ thật ra không có chuyện đó. Do vậy, bọn chúng đã khơi ra đầu mối khiến cho thiên hạ đời sau trọn chẳng kiên sợ, ồ ạt cho tới nay bèn biến hiện thành những cảnh tượng thê thảm, phế kinh điển, phế luân thường, chôn vùi lòng nhân, chôn vùi đạo đức, học thuyết làm người cùng cực đến thế. Nay phải nên cực lực đề xướng nhân quả báo ứng để mong giảng hồi phong tục suy đồi, nhất là phải nên chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để mong khi sống thì tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lúc mất cậy vào Phật từ lực giảng sanh Tây Phương, lại còn dùng những điều này để trong là khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ, dâu, con gái, ngoài là khuyên xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu để hết thảy mọi người đều cùng được gọi Phật ân. Dùng công đức đó để làm tư lương giảng sanh cho ta, ắt sẽ mau lên thượng phẩm. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Pháp. Tông là chủ, là tột bậc, nghĩa là lấy Phật Pháp làm cái gốc chủ yếu để hành trọn vẹn luân thường thế gian, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu có các sách tịnh độ thì tốt lắm, nếu không cứ chiếu theo danh sách mà thỉnh tử Hoằng Hóa Xã để đọc thì nguyên do của pháp môn và các pháp tu trì sẽ đều hiểu rõ ràng. Quan già rồi, mục lực, tinh thần, công phu chẳng đủ, chớ nên thường gửi thư đến, chịu lắng lòng đọc văn sao, gia ngôn lục, tịnh độ thập yếu, Phật học cứu kiếp viên, chánh tín lục thì không cần phải gửi thư hỏi han. Nếu không chú ý, tuy hàng ngày viết thư thưa hỏi vẫn vô ích. Hơn nữa, một lá thư gửi khắp quả thật là bài viết đáng cho hết thảy mọi người trân trọng gìn giữ để tu trì. Văn chương tuy chẳng hay, nhưng nghĩa đầy đủ mọi lẽ, càng phải nên hành theo đó. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.